Chương 14, điên cuồng nhớ lại. Không để ý tới Rôm Lục Xì ở bên trong thiên nhân giao chiến, Nạ Ạ Kỳ Mỹ tư tư ly khai. Còn phải cảm tạ thế giới chính phủ cứ như vậy bị tẩy não, hơn nữa Nạ Ạ Kỳ dụ dỗ, một ít rất nhỏ tỉ mỉ, là có thể làm cho đối phương bắt đầu chính mình nhớ lại. So với người khác tốn nhiều miệng lươi nói lên nửa ngày, thường nhân cũng là sẽ càng thêm tin tưởng chính mình nhớ lại. Còn như có hiệu quả hay không, vẫn phải là đợi như vậy một hai ngày. Đem xích sắt buông ra, cũng là Nạ Ạ Kỳ chủ động làm, loại này không chỗ nào không có mặt tự do ám chỉ, sẽ để cho Rôm Lục Xì một chút càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Đương nhiên, ở bên ngoài khẳng định có kết giới, một ngày Rôm Lục Xì nỗ lực sáng chế, sẽ rơi vào ảo thuật trong kết giới, nhìn như bốn phía đều giống nhau, nhưng kỳ thật căn bản chính là ảo giác. Nạ Ạ Kỳ đi tới trên bong thuyền, tìm được rồi Robin, cho Robin nói ra một cái đơn giản theo thùa. Chính hắn, thì đứng ở trên mũi thuyền, nhìn đại dương mênh mông, đập chật lưỡi. Nắm giữ hải tặc thế giới kỹ năng vẫn là quá ít. 17 phần lớn tình huống bên dưới, cũng phải dựa vào nhẫn thuật giải quyết. Cái này vi bối liêu hắn ước nguyện ban đầu, những cái này cường lực chiêu thức, phải tìm cơ hội học được mới được. Với may chạm kế tiếp chính là quần đảo xạ bạ áo đi, Minh Vương dậy ối, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phải ở hòn đảo kia bên trên. Chỉ cần tìm được đối phương, nghĩ biện pháp học tập ba khí, cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa dòng người ở đó hỗn tạp, khắp nơi thế lực đều hội tụ với nhau, rất nhiều đồ vật đều có thể ở nơi nào thu được, nói ví dụ trái ác quỷ. Đối với hải tặc thế giới cái này đặc sản, Nạ Ạ Kỳ vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thời gian thoáng một cái đã qua, đội thuyền ở trên tiếp tế tiếp viện kỳ thực đã sớm không đủ. Nhưng Nạ Ạ Kỳ thẳng thắn dùng nhẫn thuật vô căn cứ bổ sung đạm thủy, thức ăn, thì có thể đi Long Cung bên trong liệp sát, thật cũng không như vậy nhu cầu. Chỉ là liên tiếp ăn cá, xạ rồng Robin hoàn hảo, nhưng Nạ Ạ Kỳ là thật có chút không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này, Rộp Luxi cha NG Thao Y cũng dần dần bắt đầu biến hóa. Ngẫu nhiên đi xem liếc mắt Luxi, có thể phát hiện hắn đang ở ngày càng gầy gò, gương mặt hai bên đều đã lõm vào. Nhưng cũng không có người dằn vặt hắn, tựa hồ là bởi vì tinh thần dằn vặt, càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu a hôm nay, trong phòng. Rộp Luxi đã mất đi ngày xưa cao cao tại thượng ngạo nhân ánh mắt, ngược lại ánh mắt đờ đẫn chỉ vào tạp nhạp sàn nhà, đã phần kia đã bị hắn lật xem vô số lần báo chí. Nhiều ngày như vậy, hắn hoàn toàn không cách nào đình chỉ chính mình đại não suy nghĩ. Liên cung Nạ Ạ Kỳ nói giống nhau, hắn trung thành, là người thống trị thế giới, cùng với cái kia cao quý huyết thống. Nhưng mấy thứ này, như đều là lời nói dối nên như thế nào? Thế giới chính phủ nhìn như nói cho bọn họ rất nhiều bí ẩn, nhưng cốt lõi nhất điểm nào nhất, vẫn là sảm lấy thủy, tỉ như cái kia trống giống 100 năm. Coi như là tại nội bộ, chuyện này đều là nói không tỉ mỉ, nhưng đại khái ý tứ vẫn có, nói là trống giống cái kia trong 100 năm. Là chư quốc hôn chiến, dân chúng lầm than 100 năm. Ở từ Nạ Ạ Kỳ trong mắt thấy được rất nhiều hoàn toàn bất đồng với cái này thế giới chấn tướng, hắn miễn cưỡng cho mình một cái giải thích hợp lý. Nhưng nội tâm hay là đang hoài nghi bất định. Hôm nay, hắn chủ động yêu cầu cùng Nạ Ạ Kỳ gặp. Người rốt cuộc là người nào? Luxi mở miệng câu nói đầu tiên, liền đúng như vậy. Nạ Ạ Kỳ sửng sốt, không có vấn đề nói, ngươi cảm thấy ta là ai, ta đây chính là người đó. Như vậy a, ta hiểu được. Luxi một bộ tựa như liễu nhiên dáng vẻ, gật đầu trả lời. Không phải, ngươi minh bạch gì a? Nạ Ạ Kỳ đột nhiên phát hiện, tẩy não thực tiễn đang ở thoát ra tầm kiểm soát của mình. Không cần giấu giếm, ngươi kỳ thực dối Luxi nói đến đây, há miệng, cuối cùng vẫn không có nói ra, mà là túi lầu nói, ngươi cho ta xem này sao nhiều, vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mặc dù không rõ bạch hạ cụ dối Luxi đang nói cái gì, nhưng dường như sự tình đang theo tốt phương hướng đi. Nạ Ạ Kỳ sờ cầm một cái, nói, ta dự định thả ngươi đi. Thả ta đi? Lục xì đối với đáp án này cực kỳ kinh ngạc. Không sai, ta dự định thả ngươi trở về, vô luận lạc, vẫn là thế giới chính phủ, đều có thể, ta sẽ không ngăn cả ngươi, thuyền cũng lập tức phải đến quần đảo xạ bạ học đi, miễn là vừa đến trên đảo, ta liền phóng ngươi ly khai. Nạ Ạ Kỳ nói rằng, ngươi không sợ ta nói cho thế giới chính phủ? Lục xì theo bản năng nói đến, bất quá nói đến đây, hắn liền ngừng. Báo chí hắn nhìn. Coi như thế giới chính phủ đã biết thì có thể làm gì, đại khái S.U.S.T. sẽ biến thành cùng cái đủ tình huống kia không kém bao nhiêu đâu. Cái này cực kỳ phúng thứ. So với cái gì huyết thống, chính thống, lực lượng, ngược lại muốn càng thêm tôn quý đâu. Ta sẽ giao cho ngươi một cái quyển trục, đi qua cái này quyển trục, ngươi có thể liên lạc với ta, đương nhiên, không liên lạc được liên hệ, đều tùy ngươi. Nạ Ạ Kỷ cũng không nhìn lục xỉ thời khắc này biểu tình, móc ra sớm đã chuẩn bị xong quyển trục bỏ vào bên cạnh trên bàn. Miễn là ngươi cắn bể ngón tay, đem huyết nước bọt ở phía trên, là có thể theo ta tiến hành giao lưu. Nạ ạ kỳ giải thích một câu. Đây không phải là năng lực trái ác quỷ A Lục Sĩ túi đầu nói rằng. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi cảm thấy là, chính là. Nạ ạ kỳ vừa cười vừa nói. Nhìn nạ ạ kỳ đi ra gian nhà, còn có trên bàn cái kia quyển trục, Lục Sĩ rơi vào trầm mặc. Cái này cái trên thế giới có rất nhiều sức mạnh rất ma nhờ me. Hắn đã biết không ít, cũng từng nghe nói không ít, nói ví dụ, thế 527 giới chính phủ những cái này âm thầm thực nghiệm, tạo ra được rất nhiều thứ, đều là Lục Sĩ không cách nào tưởng tượng. Vì vậy, đối với có chút nhìn như to gan suy đoán, trong lòng hắn kỳ thực càng có khuynh hướng những thứ này. Kết hợp phía trước thấy những cái này, giúp Lục Sĩ kỳ thực đã có đáp án. Hắn có nguyên vẹn lý do đi tin tưởng Nạ Ả Kỳ, nhưng thật ra là một cái sống rất lâu lão quái vật, do một loại nguyên nhân nào đó hoặc là nào đó năng lực, ngủ say hoặc là hôn mê đến bây giờ thời gian này điểm. Thậm chí còn, ở thật lâu phía trước, hắn sẽ là thế giới chính phủ địch nhân số 1. Không phải, khi đó, cái này cái trên thế giới áp căn bản không hề thế giới chính phủ. Những cái này nắm giữ kỳ kỳ quái quái lực lượng người, cũng đều biến mất, ngược lại xuất hiện, là năng lực trái ác quỷ giả. Một ngày rơi vào nhớ lại, Lục Sĩ liền phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp dừng lại. Có thể bởi vì chiến tranh, cũng bởi vì có chút nhân tố, bọn họ tiêu thất, ngược lại, là thế giới chính phủ xuất hiện. Đây hết thảy đều cùng cái kia trống rỗng 100 năm đối mặt. Nếu không, thế giới chính phủ tại sao muốn đối với cái kia 100 năm nói năng thận trọng, không dám để cho bất luận kẻ nào đàm luận, thậm chí hạ dạ đều vì vậy hủy diệt, để cho ở thế giới trên bản đồ xóa đi. Làm một người tín ngưỡng bắt đầu dao động thời điểm, loại này dao động sẽ không cách nào ngăn cản, mãi cho đến hắn có nhận thức mới. Nạ ạ kỳ cách làm, đã bắt đầu mới gặp gỡ hiệu quả.